Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1204, to lớn cao ngạo đao. Đệ thập tứ chàng, sẽ có cái gì bất đồng? Yên tĩnh cánh đồng hoang vu lên, cuồng phong nổi lên bốn phía. Tần Mặc đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó ở bên trong. Đã có hồi lâu thời gian, nhưng lại vẫn không có nhìn thấy đệ thập tứ chàng đối thủ xuất hiện. Khả dĩ có đầy đủ thời gian điều tức, khôi phục hao tổn lực lượng. Thoạt nhìn đệ thập tứ chàng rất không tầm thường. Tần Mặc tại một canh giờ trước, cũng đã khôi phục hoàn tất. Hơn nữa, còn đem phía trước 13 chàng chiến đấu tổng kết một lần. Như vậy chiến đấu kịch liệt, đối với thực lực tăng lên cực kỳ có ích lợi, mà tốt nhất lĩnh ngộ thời gian, tựu là tại chiến đấu không lâu sau, y nguyên bảo trì dạt dào chiến ý. Theo đệ thập danh chàng bắt đầu, Tần Mặc đạt được lĩnh ngộ tương đối lớn, nhất là thứ 13 chàng, cùng chiến chủ hình chiếu giao phong, càng là khiến cho hắn đối chiến ý công phạt chi thuật. Đã có một cái càng sâu tầng lĩnh ngộ. Đệ thập tứ chàng thoạt nhìn độ khó so thứ 13 chàng muốn lớn rất nhiều. Tiểu tử, làm hiếu chiến bại chuẩn bị đi. Ngân rừng ác chất thanh âm vang lên, tràn đầy nhìn có chút hả hê. Từ khi đệ thập nhị chàng chiến thắng về sau, cái này hồ ly đối với Tần Mặc thắng lợi tựu không chút nào quan tâm. Thầm nghĩ nhìn xem thiếu niên này chiến bại ra khứu. Tần Mặc không có phản bác, hắn y nguyên tại lĩnh ngộ, đắm chìm tại chiến đấu mới vừa rồi ở bên trong. Hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Hô, một đạo rất nhỏ thanh âm vang lên, tựu là tại phía trước truyền đến. Cánh đồng hoang vu cuối cùng một vòng ánh sáng xuất hiện, rồi sau đó một thân ảnh hình dáng dần dần hiển hiện. Đây là đệ thập tứ chàng đối thủ. Tần Mặc nheo mắt, trong lòng của hắn sinh ra cảm giác cổ quái. Rõ ràng ánh sáng tựu tại phía trước, hắn lại phát giác không đến một tia khí cơ chấn động. Phía trước, phảng phất là một phiến hư không, chút nào không có bất kỳ vật gì tồn tại. Nhưng mà đạo kia ánh sáng nhưng lại cực nhanh, trong nháy mắt đã lướt đến mấy trăm trượng bên ngoài. Một sát na cái kia, chung quanh địa khí hiện ra vằn nước hình dáng chấn động, hướng phía cái hướng kia hội tụ. Một người nam tử thân ảnh ngưng tụ thành, đây là một cái không giống người thường nam tử. Râu tóc như thác nước, con mắt như tinh thần, bình tĩnh khuôn mặt ở bên trong có khó nói lên lời tang thương. Nhân vật như vậy thật đúng siêu phàm trác tuyệt. Tần Mặc âm thầm sợ hãi thán phục không thôi. Là người của hai thế giới, hắn bái kiến xuất sắc nhân vật có thể nói là nhiều không kể xiết. Nhưng là có thể so sánh trước mặt nam tử này xuất sắc tồn tại, Tần Mặc gặp được thì còn lại là giải rác có thể tố. Wow, thằng này khó lường a hát. Mặc tiểu tử, tiến về trước coi chừng. Thằng này đối với chiến ý điều khiển đã là xuất thần nhập hóa, cho nên mới phát giác không đến một tia chiến ý. Cao ải tử không ngớt lời cảnh cáo nói. Tần Mặc trong nội tâm cả kinh, hắn mới vừa rồi còn có một tia nghi hoặc, hiện tại thì là sáng tỏ. Đối diện nam tử kia ánh mắt ném tới, như tinh thần đôi mắt tuôn ra một tia dị sắc, giống như là có chút kinh ngạc. Còn trẻ như vậy, tựu xông đã đến đệ thập tứ chàng, thật sự rất khó khăn được. Tiểu gia hỏa, tuổi của ngươi còn chưa vượt qua 20 tuổi a? To lớn cao ngạo nam tử mỉm cười hỏi. Còn đều biết nguyệt, tựu đầy 19 tuổi. Tần Mặc chi tiết đáp, còn bất mãn 19 tuổi. To lớn cao ngạo nam tử vốn là mỉm cười, rồi sau đó sắc mặt trầm xuống. Dạy bảo ngươi sư trưởng đầu óc nước vào đến sao? Lại để cho ngươi bây giờ tự tới tham gia chiến doanh dự bị chiến. Ngươi, lời còn chưa dứt, có hai cổ tối nghĩa ý niệm truyền tới. to lớn cao ngạo nam tử nghiêng tai lắng nghe, tiếp theo nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, là có chuyện như vậy. La chiến chủ, phong chiến chủ đã là nói cho bổn tòa. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tồi, bất quá, to lớn cao ngạo nam tử cong ngón búng ra. Một cổ chiến ý nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một ngụm trường đao, rơi trong tay hắn, đã xông đến nơi đây. Lại là đủ loại nguyên do, vốn nên là cho ngươi phóng phóng nước, giảm độ khó thấp cho ngươi vượt qua. Bất quá, cách làm như vậy, không phải chiến doanh quy củ. Bổn tọa còn là dựa theo quy củ. Tiếp ta bảy đao, ngươi tự vượt qua kiểm tra rồi. Bắt đầu đi, trường đao vung lên, một đạo rất nhỏ minh hưởng bỗng nhiên truyền ra. Tại to lớn cao ngạo nam tử trước mặt, một đầu dài lớn lên vết đao xuất hiện, vắt ngang tại Tần Mặc trước mặt. Ầm ầm, cái này đầu vết đao dài đến vạn trượng, có trùng thiên chiến ý lao ra, như thác nước đồng dạng trùng kích tới. Ta sẽ đem thực lực áp chế tại vương giả cảnh đỉnh phong, so nửa bước võ thánh hơi kém một đường, xem như đối với ngươi tên tiểu tử này ưu đãi a. Thân đao nhoáng một cái đã là biến mất không thấy gì nữa. To lớn cao ngạo nam tử đã là đứng tại Tần Mặc trước mặt. Một đao bổ đến, vừa rồi chính là hư chiêu. Đáng sợ như vậy hư chiêu, Tần Mặc thầm mắng liên tục. Hắn còn khiếp sợ tại to lớn cao ngạo nam tử trường đao vung lên, không thể tưởng được đối phương chỉ là một cái hư chiêu. Phanh, trầm trọng tiếng va chạm truyền đến. Cuồng nguyệt địa khuyết kiếm cùng trường đao đụng vào nhau. Tần Mặc lông mày cau chặt. Hắn cảm thấy va chạm chỗ đúng là trống rỗng, phảng phất không có một tia lực lượng. Tiếp theo trong nháy mắt, trường đao lại là xuất hiện. Đúng là đã tới Tần Mặc mặt. Như vậy quỷ thần khó lường tốc độ, thật làm người khác sợ hãi. Nhanh như vậy đao, thân hình nhoáng một cái. Tà ảnh kiếm bộ cùng kỳ lân đạp thụy dung hợp thân pháp chớp liên tục, lập tức thoát ly đao thế bao phủ. Ô, thật thần kỳ thân pháp, là dung hợp tổ trận chi kỹ sao? Một tiểu tử thú vị, to lớn cao ngạo nam tử kinh dị một tiếng, nhưng lại đao thế như dệt, như ảnh tùy hình mang tất cả mà đi. Tần Mặc một bên vội vàng thối lui, một bên toàn lực thi triển kiếm kỹ. Cùng cái này quỷ thần khó lường đao kỹ va chạm, nhưng lại mỗi một lần va chạm đều giống như đập lấy hư chiêu đồng dạng, lại để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Tình hình như vậy Tần Mặc chưa bao giờ gặp được qua. Từ khi hắn kiếm đạo có thành đến nay, bằng vào đấu chiến thánh thể bản năng chiến đấu, nghe thấy như xem thấy rõ lực, cùng với kiếm hồn chi lực thần diệu, thường thường đều có thể trong chiến đấu khắc địch tiên cơ. Nhưng lại chưa bao giờ như bây giờ. Mỗi một lần ra chiêu, mỗi một lần phong ngăn cản, đều làm như bị đối thủ triệt để xem thấu. Cho dù là đối mặt võ thánh cấp cường giả, Tần Mặc cũng tiên thiểu hội bị nhìn xuyên kiếm kỹ biến hóa. Đây là có chuyện gì? Đao của hắn thế không có khả năng đều là hư chiêu. Chẳng lẽ là xem thấu kiếm kỹ của ta? Hay là nói, ta huy kiếm tốc độ xa xa chậm cho hắn, cho nên mới bị đơn giản phát sau mà đến trước? Tần Mặc trong đầu xẹt qua loại khả năng, rồi lại chợt toàn bộ phủ định những suy đoán này. Bằng hắn hiện nay kiếm kỹ, coi như là đối mặt võ thánh cấp cường giả, đối phương cũng rất khó toàn bộ xem thấu. Hắn đối với mình thân kiếm đạo có cái này tự tin, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Mặc kinh nghi không thôi. Đuôi đèn trong không gian, ngân rừng, cao ải tử cũng là rất không minh bạch. Hai tên gia hỏa nhãn lực độ cao minh, càng tại Tần Mặc phía trên, cũng là không làm rõ được. Vì sao Tần Mặc mỗi một lần đều cùng đối phương hư chiêu đụng cùng một chỗ? Một lát, song phương vừa lui một truy, dùng mau đánh nhanh, đã là va chạm mấy ngàn nhớ, nhưng lại không có một tiếng va chạm truyền ra. Tiểu tử thú vị, tuổi còn nhỏ, kiếm đạo lại có như tài nghệ như thế. Khó được, to lớn cao ngạo nam tử gật đầu. Như vậy khen ngợi, bất quá, ngươi nhưng lại vẫn không rõ. Vì sao bị bổn tọa triệt để áp chế a? Nghĩ đến cũng không trách ngươi. Dù sao, ngươi gia nhập chiến doanh mới như vậy ngắn ngủi thời gian. Đoán chừng ngươi sư trưởng cũng không có nói cho ngươi biết. Ngươi sư trưởng khả năng căn bản không có nghĩ đến. Ngươi có thể chiến đến đệ thập tứ tràng. Phanh, to lớn cao ngạo nam tử trường đao quét ngang. Một cổ đáng sợ đao kính tật chảm mà ra. Đây là giao chiến đến nay. Hắn lần thứ nhất chém ra thực chất đao kính. Một tiếng trầm đục, Tần Mặc bị một đao kia trực tiếp chảm phi. Trầm trọng như nhạc đao kính, đem chi đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Thật hùng hồn đao khí. Đây là vương giả cảnh đỉnh phong lực lượng. Nhưng lại có thánh cấp cường giả cũng không cách nào bằng được đao phách chi lực. Còn có loại này chiến ý. Tần Mặc tinh tế thể ngộ đao kính huyền ảo. Lập tức phát giác được một ít không đúng địa phương. Ngẩng đầu nhìn lại, hắn không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy, phía trước, to lớn cao ngạo nam tử cầm đao mà đứng. Thân đao có chút sáng lên. Rồi sau đó xuất hiện vô số dài nhỏ như vòi xúc tu quang tia. Vờn quanh tại nam tử quanh người. Không ngừng tung bay lấy. Bao phủ phạm vi mấy trăm trượng khu vực. Loại này dài nhỏ quang tia chính là do thực chất chiến ý ngưng tụ mà thành. Tần Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó ẩn chứa chiến ý đến cỡ nào đầm đặc. Thì ra là thế, hắn là dựa vào thủ đoạn như vậy mới mỗi một lần va chạm đều khắc địch tiên cơ, rõ ràng nắm chắc đến ta kiếm kỹ quỹ tích. Tần Mặc bản thân tựu là tuyệt thế kỳ tài, vẻn vẹn là liếc mắt nhìn lập tức đã minh bạch nguyên do trong đó. Loại này võ học chính là chiến chủ chín giết trong đó một giết. Ngươi muốn đối kháng, tựu cần đồng dạng chiến chủ chín giết. Tại đây dạng chiến trường, vốn chính là khảo nghiệm chiến ý công phạt chi thuật. Ngươi muốn chiến thắng, cũng chỉ có dựa vào không sai. Muốn tại dự bị chiến đệ thập nhị tràng về sau, một mực thắng được đi, chỉ có thể dựa vào không sai. Ngươi hiểu chưa? Tiểu gia hỏa, to lớn cao ngạo nam tử huy động trường đao. Rồi sau đó, vô số quang tia không ngừng đong đưa, lại biến mất vô tung. Muốn chiến thắng, cần đồng dạng chiến chủ chín giết sao? Thì ra là thế. Hô, Tần Mặc trường than một hơi. Xác thực, như vậy chiến đấu, khảo nghiệm chính là chiến doanh thành viên. Chiến đấu lúc tất nhiên là có lẽ dùng chiến ý công phạt chi thuật làm chủ. Ta một mực dùng kiếm kỹ nghênh chiến. Quả thật có chút lẫn lộn đầu đuôi. Đa tạ các hạ nhắc nhở. Ngài nói như vậy, đã tính toán đang chỉ điểm ta. Tần Mặc chắp tay, đối diện, to lớn cao ngạo nam tử sững sờ. Trong đôi mắt hiển hiện thú vị thần sắc. Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy, cái này kinh diễm thiếu niên cơ bản nên bỏ cuộc. Không thể tưởng được, thiếu niên này phản ứng giống như là có một ít phần thắng rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi mới gia nhập chiến doanh hơn nửa tháng, cảm thấy đối chiến ý công phạt chi thuật tu luyện được rất sâu đến sao? To lớn cao ngạo nam tử cười hỏi. Âm vang, Tần Mặc thu kiếm vào vỏ. Ta cũng muốn thỉnh chiến doanh lão tiền bối nghiệm chứng một chút. Của ta chiến ý công phạt chi thuật, đến cùng xem như đạt tới như thế nào trình độ. Thân hình chấn động, trong cơ thể một mực tích xúc chiến ý. Tại thời khắc này bỗng nhiên kíp nổ, Tần Mặc tóc đen lập tức ngược lại khởi dọc theo. Bão táp giống như chiến khí phóng lên trời, một mực xuyên vào dày đặc tầng mây chung. Rồi sau đó, trên bầu trời ánh sáng nhất thiểm, chiến ý nhanh chóng ngưng thực, hóa thành một đầu ngàn trượng cự thú, đáp xuống, ầm ầm. Giờ khắc này, chiến ý như rồng, chấn động thiên địa. QC chuyện mới, http